Chương 402, rời đi. Giám sát sứ. Nhạc Nhạc thành hai bên, đám người nhìn xem đi tới Thạch Tiểu Nhạc, trong mắt không không mang theo sợ hãi thán phục chi tình. Rất khó tưởng tượng, một cái 22 tuổi người trẻ tuổi, là như thế nào đi đến hôm nay một bước này. Hắn ngắn ngủi mấy năm kiếp sống giang hồ, đã thắng qua vô số người cả một đời. Toàn thân áo trắng, mỹ mạo xuất chúng đại tổng quản Chu Linh ánh mắt gợn gợn, hồi tưởng cùng Thạch Tiểu Nhạc gặp nhau kinh lịch, đến nay hơn hết 5-6 năm, đối phương lại đã trở thành tám châu chí cao vô thượng đệ nhất nhân, đơn giản tựa như ảo mộng. Đối với Thạch Tiểu Nhạc, nàng đến nay đều còn có huyễn tưởng. Nhưng là loại này huyễn tưởng, tại nhìn thấy hắn giờ khắc này, đông hóa thành nồng đậm tự thi, bị nàng giấu tại đáy lòng. Tiểu sư đệ, Viên Thu Vĩ, Tiêu Viên Bác, Mao Văn Tịnh ba người đi tới. Nói chuyện là Tiêu Viên Bác, hai người khác lại tương đối trầm mặc. Lúc trước Thạch Tiểu Nhạc sợ quan gia chờ thất đại môn phái hội ra hại họa kiếm phái, cho nên đã sớm để Du Phong Ca giải tán môn phái, ở cùng nhau đến ẩn hồ Tiểu Trúc. Về sau Tô Diễm Như sáng lập Nhạc Nhạc Thành, Du Phong Ca mấy người tự nhiên vậy gia nhập tiến đến. Đại sư huynh, nhị sư huynh, tam sư tỷ. Thạch Tiểu Nhạc vội vàng nên tiếp, thái độ thân mật. Bốn người nắm tay, trước kia chung sống thời gian giống như vậy thông qua động tác này, chuyển tới lẫn nhau trái tim. Tiểu sư đệ, ngươi một tiếng này nhị sư huynh, kêu trong nội tâm của ta rơi xuống một tảng đá lớn. Tiêu Viên Bác ha ha cười to. Hắn trời sinh tính nhảy thoát, vậy không có nhất câu thúc, có ý riêng đường. Không quản phát sinh cái gì, tại Thạch Tiểu Nhạc trong lòng, ba người các ngươi, vĩnh viễn đều là ta sư huynh sư tỷ. Thạch Tiểu Nhạc nhìn xem ba người. Tiêu Viên Bác vẩy một cái lông mày, liếc xéo bên cạnh hai người. Viên Thu Vĩ mím môi, vỗ vô Thạch Tiểu Nhạc bả vai, mang trên mặt xấu hổ chi sắc. Mao Văn Tịnh thì ở một bên yên tĩnh địa cười, tối tự trách mình suy nghĩ nhiều, tiểu sư đệ cũng không phải một khi đắc chí, liền quên bằng hữu người. Thờ hờ tờ la không nghĩ tới, hắn có thế đi đến một bước này. Cách đó không xa, Kim Vô Úy, Sa Túng Hành, Lam Ngưng ba vị này Kim Phượng Lâu thiên tài cũng là cảm thán vận mệnh kỳ diệu. Cái kia thiếu niên, tựa như là một viên giấu tại con trai bên trong tuyệt thế chân châu, bình thường 15 năm, một khi đi xác, liền lộ vạn trượng quan mang. Kim Phượng Lâu thi đấu, hắn vô thanh vô tức, lại một đi ngang qua quan trạng tướng, tại tất cả mọi người không coi trọng tình huống dưới, dũng đoạt thứ nhất. Anh Hiệp Sơn quần anh giải thi đấu, thiên tài như mưa, thi triển sở trường, nhưng như cũ ngăn không được hắn một người một kiếm. Sự thật chứng minh, cái kia giới danh xưng mấy trăm năm qua huy hoàng nhất giải thi đấu, sinh sinh trở thành một chút sức hắn truyền kỳ kinh lịch vật làm nền. Thạch Tiểu Nhạc, tựa như một viên tồn tại ở chân trời hàng tinh, chợt nhìn không bằng mặt trời lóa mắt, nhưng chỉ có hỉ hệ ưu do người mới biết, cái này chỉ là bởi vì mọi người không đủ tư cách tới gần hắn, không cách nào lãnh hội hắn chân chính quang huy. Nhạc Nhạc thành đại yến ba ngày ba đêm. Nghe nói Thạch Tiểu Nhạc trở về, các đại thanh tuyết châu đỉnh cấp thế lực, nhất lưu thế lực, nhao nhao phái người đến đây, cảm tạ kiếm hầu đối tám châu võ lâm cống hiến. Dòng dã trong một tháng, Nhạc Nhạc thành cửa thành bị chắn đến chật như nêm cối, dòng người không khoái. Tùy ý xem xét, đều là thanh tuyết châu giang hồ đại danh đỉnh đỉnh nhân vật. Cơ su các chủ đến. Nhạc Nhạc thành hộ vệ bình tĩnh địa báo nổi danh tự, cái sau liền ôm quyền, dẫn cơ su các cao thủ đi vào. Mấy tên hộ vệ liếc nhau, trong lòng cảm khái rất nhiều. Đều nói tể tướng trước cửa thất phần quan, câu nói này bọn hắn tính là chân chính cảm nhận được. Luận thực lực, bọn hắn chỉ là linh quan cảnh nhất trọng cao thủ, nhưng lại nhận lấy đỉnh cấp cao thủ lễ ngộ. Cái này không chỉ có là chỉ giờ phút này, bình thường luân phiên nghỉ ngơi, ngẫu đi đến trong giang hồ, nghe được bọn hắn đến từ Nhạc Nhạc thành, coi như một chút hắc đạo khôi thủ, vậy không dám chút nào làm khó hắn nhóm. Bây giờ Nhạc Nhạc thành đã triệt để trở thành thanh tuyết châu giang hồ tiêu chí, bất luận kẻ nào đều lấy gia nhập Nhạc Nhạc thành làm vinh. Tại Nhạc Nhạc thành ở một tháng, Thạch Tiểu Nhạc khó được địa trầm tĩnh lại. Hiện nay tám châu võ lâm cơ bản duy trì ở ổn định cục diện, chính ma hai đạo cố nhiên thường xuyên phát sinh ma sát, nhưng cũng chỉ là tiểu đà tiểu nháo, làm không ra sóng gió lớn. Mặt khác, Thạch Tiểu Nhạc đã vụng trộm đem một chút ma đạo tổ chức tin tức cặn kẽ cáo chi cho Tô Diễm Như, chờ hắn rời đi tám châu võ lâm, tự có Nhạc Nhạc thành dựa theo lượn, vụng trộm công bố những tin tức này, hiệp trợ chính đạo diệt trừ. Đương nhiên, lần lượt tiết lộ tin tức, ma đạo đi nhờ hội sinh ra hoài nghi, thậm chí cải biến bố trí. Nhưng Thạch Tiểu Nhạc vậy không có trông cậy vào thông qua loại phương thức này, liền có thể thanh trừ hết tất cả không phục tùng phần tử. Cơm muốn ăn từng miếng, đường muốn từng bước một đi. Giám sát sứ, nữ hoàng thành thành chủ, Hạ Lăng Vi cầu kiến. Chính tại hậu viện cùng Cửu Vô Kỵ ngắm hoa uống trà, một vị Nhạc Nhạc thành hộ vệ thanh âm tại cửa sân vang lên. Hạ Lăng Vi Thạch Tiểu Nhạc hơi sững sờ. Hắn cùng đối phương cũng không có cái gì đặc biệt giao tình, đối phương làm sao lại muốn đến muốn thấy mình mời Hạ thành chủ chờ một lát, ta lập tức đi tới. Thạch Tiểu Nhạc sẽ không quên, lúc trước nữ hoàng thành nhiều lần trợ giúp qua mình, về tình về lý, hắn đều nên tự mình đi nghênh đón. Sau đó không lâu, tại tiếp đối đãi quý khách trong đại sảnh, Thạch Tiểu Nhạc gặp được Hạ Lăng Vi cùng Diệp Lưu Sương. Hạ Lăng Vi nhìn hơn 30 tuổi, làn da bóng loáng trắng nõn, thượng thiêu khỏe mắt, trời sinh liền cho người ta một loại lạnh lùng uy nghiêm cảm giác. Không biết có phải hay không là nhìn lầm, Thạch Tiểu Nhạc phát hiện, Hạ Lăng Vi nhìn xem mình ánh mắt rất kỳ quái. Hạ thành chủ, Diệp cô nương, mời ngồi. Thạch Tiểu Nhạc đưa tay hư dẫn, khách khí nói. Hạ Lăng Vi ngẩn người rất lâu, thẳng đến Diệp Lưu Sương đều có chút lúng túng, mới theo lời ngồi xuống, gọn gàng dứt khoát nói, Thạch Thiếu Hiệp, cùng ta biết một vị cố nhân thật giống. Tường gặp chương 258, một câu nói ra, lệnh Thạch Tiểu Nhạc pha trà động tác vì đó mà ngừng lại. Hạ thành chủ biết hắn sao từng có mấy tháng duyên phận. Vị cố nhân kia gọi cái gì Thạch Hiên Trung? Thạch Tiểu Nhạc chấn động trong lòng, đống nhiên minh ngộ, khó trách Hạ Lăng Vi lúc trước bộ dáng như thế kỳ quái. Những năm này, hắn một mưa cờ ta y truy xét phụ mẫu tung tích, nhưng Thủy Trung không thu hoạch được gì, trực giác nói cho hắn biết, hôm nay có lẽ sẽ có đột phá. Nhân tiện nói, Hạ thành chủ, có thể hay không đem ngươi biết đồ vật, đều nói cho ta biết. Hạ Lăng Vi thở dài một tiếng. Nàng hôm nay đến, chính là vì việc này. Tại anh Hiệp Sơn lần thứ nhất trông thấy Thạch Tiểu Nhạc, Hạ Lăng Vi liền biết, hắn cùng người kia nhất định có quan hệ. Bởi vì hai người không ngừng lớn lên giống, liền thân sắc, khí chất cũng giống như, tựa như là trong một cái mô hình khắc đi ra bình thường. Ngoại nhân chỉ biết, nàng Hạ Lăng Vi trời sinh quái gở, hỉ nộ vô thường, đối nam tử càng là chẳng thèm ngó tới, lại làm sao biết, coi người gặp qua ưu tú nhất nam tử lúc, bình thường nam tử há có thể vào mắt. Chính như một người hưởng qua sơn chân hải vị, lại để cho hắn ăn về cơm rau dưa, làm sao ngoạm ăn lúc ấy ta bị trọng thương, là hắn cùng vợ hắn đã cứu ta, cũng đem ta mang về nữ hoàng thành. Vì cảm tạ hai người, ta lưu bọn hắn ở mấy tháng. Hạ Lăng Vi trong mắt mang theo hồi ức chi sắc. Nam tử kia khí độ phong nghi, cùng đối với võ học lý giải, đồng đều vượt xa khỏi Thanh Tuyết Châu cấp độ, đối với lúc ấy hơn hết chừng 20 Hạ Lăng Vi tới nói, tạo thành lực hấp dẫn có thể nghĩ. Những năm gần đây, Hạ Lăng Vi vậy thường xuyên nghĩ lại. Nàng minh bạch, cùng nói là ưa thích đối phương, chẳng nói, trong mắt của nàng hoàn mỹ nam tử, trên người Thạch Hiên Trung đạt được dương hiện. Tựa như một cái tình đầu sơ khai thiếu nữ, nhìn thấy ưu tư cờ hờ ơ tờ thần tượng, luôn luôn hội sinh ra không thực tế huyễn tưởng. Hạ Lăng Vi nói rất nhiều có quan hệ Thạch Hiên Trung cùng thê tử sinh hoạt một chút, cực kỳ kỹ càng, đó có thể thấy được. Nàng năm đó nhất định cực kỳ dụng tâm đang quan sát. Thạch Tiểu Nhạc cùng Diệp Lưu Sương nghe đến mê mẩn, không tự giác liền thay vào trong đó. Trong đại sảnh, xa hương lượn lờ. Thạch Tiểu Nhạc đông nhiên hiếu kỳ hỏi, Hạ thành chủ, ngươi có biết Thạch Hiên Trung thê tử danh tự? Lắc đầu, Hạ Lăng Vi nói, ta chỉ biết là, Thạch Hiên Trung cứ gọi vợ hắn vì Ngọc Cơ. Ngọc Cơ Thạch Tiểu Nhạc âm thầm ghi lại. Những năm này, ta từng âm thầm điều tra qua vợ chồng hai người tung tích. Đáng tiếc hoàn toàn không có thu hoạch. Bất quá ta có thể nói cho ngươi, hai người từng tại Kính Châu Phong Lâm tiểu xá đối đãi qua. Hạ Lăng Vi nói ra câu nói này lúc, bên cạnh Diệp Lưu Sương bỗng nhiên có chút mở to hai mắt nhìn. Nàng rõ ràng địa nhớ kỹ, mười mấy năm trước, sư phó từng mất tích qua đã nhiều năm, nên không phải là đi Kính Châu A Đa Tạ Hạ thành chủ cáo chi. Thạch Tiểu Nhạc đứng dậy, thành khẩn địa túi người hành lễ. Không cần như thế. Hạ Lăng Vi khoát khoát tay, nhưng trong lòng có chút tạm đạm. Kính Châu tại Thuận Thiên Đô Đông Bộ, võ đạo thực lực mạnh, tại châu quản hạt 365 châu bên trong đều là loại trước 10 phần hàng. Cũng là đến Kính Châu, Hạ Lăng Vi mới biết được, Phong Lâm Tiểu Xá đúng là khi địa một chỗ truyền thuyết. Nàng tìm cực kỳ lâu, hỏi thăm không biết bao nhiêu người, lại vẫn không có phát hiện Phong Lâm Tiểu Xá dấu vết để lại, cuối cùng đành phải bất đắc dĩ mà quay về. Nếu như Thạch Tiểu Nhạc thực lực không đủ mạnh, Hạ Lăng Vi sẽ không nói ra tin tức này. Bởi vì nàng so ai cũng biết, Kính Châu Võ Lâm có bao nhiêu đáng sợ. Cũng không phải linh quan cảnh cao thủ so tám châu nhiều bao nhiêu, mà là thượng tầng tinh anh cao thủ, 10 điểm kinh khủng. Lúc trước nàng, nếu không có vận khí tốt, đã sớm chết không biết bao nhiêu hồi. Nếu có một ngày, ngươi có thể tìm tới Thạch Đại Ca phu thê, hy vọng cáo chi, nữ hoàng thành có một vị cố nhân, tùy thời hoan nghênh bọn hắn tới cửa bái phỏng. Ánh mắt từ Thạch Tiểu Nhạc trên mặt thu hồi, Hạ Lăng Vi quay người rời đi, cũng không quay đầu. Diệp Lưu Sương thấy thế, đành phải vội vàng nói câu cáo tử, theo sát phía sau. Thạch Tiểu Nhạc đưa mắt nhìn hai người, thức thời địa không có đuổi theo ra ngoài, nhưng trong lòng đã có quyết định. Lại qua một tháng, Cựu Vô Kỵ triệt để tại Nhạc Nhạc thành bốn góc bố trí xong phòng ngự trận pháp, một khi thôi động, liền xem như linh quan cảnh cực hạn cao thủ, nhất thời nửa khắc cũng đừng hòng oanh phá. Mà tại bốn góc bí ẩn vị trí, lại có bốn cái thông đạo, một khi trận pháp bị phá, đầy đủ Nhạc Nhạc thành người từ trong đó thoát đi. Trừ cái đó ra, Thạch Tiểu Nhạc còn chuyên môn thỉnh cầu Ngọc Phiến thư sinh, Phan Đức Hàng bọn người, tại hắn sau khi đi, thay chiếu cố Nhạc Nhạc thành, mấy người vội vàng đáp ứng. Trên thực tế, Thạch Tiểu Nhạc quá cẩn thận. Lấy hắn giờ này ngày này uy thế, chính ma hai đạo, căn bản không ai dám không có mắt địa đánh Nhạc Nhạc thành chủ ý, chỉ cần hắn bất tử, liền không người nào dám. Hết thể chuẩn bị sẵn sàng, Thạch Tiểu Nhạc lại tránh lo âu về sau. Một ngày này sáng sớm, một ngư A thanh mã, một bộ thanh sam, từ Nhạc Nhạc thành phía sau núi xuất phát, lái vào dãy núi Vạn Khe, bí mật rời đi Thanh Tuyết Châu. Lần này hắn đem đi ra tám châu, kiến thức càng lớn, càng đặc sắc giang hồ. Giờ V đúp xin hãy vuột mát đánh giá chất lượng ủng hộ cuốn vở. Cảm ơn.